Chương 159, bình tĩnh chủ bị. Tại vị ở chân vịt cầu thang sâu nhất bộ cách chính đoàn trụ sở trong lòng đất trong một cái phòng, ba nam nhân lẫn nhau mặt đối mặt ngồi. Là không phải hơi chút tính táo một điểm đâu một người trong đó, là viết lên bản đồ vật cờ dìm sần lột trinh liêu chi túy tổ mồ gà dạ. Lúc này, hắn bị chặt đả thương thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt cũng không chút nào lọt vào đả kích vẻ vải. A, cho ngươi thêm phiền toái thực sự xin lỗi. Một cái khác thì là hai người nhất thể tồn tại, phở làm hạ giờ sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ rột tay lơ, cùng với hắn ký kết khế ước, cũng giao phó hắn dị năng lực lượng cờ dìm sần lột tuy cách chi giáp ỉ vào cam. Phòng này, là tổ mồ gạ dạ tư nhân gian phòng. Rộng lớn trong phòng lít nhít tuy nhiên lại thật chỉnh tề bày đầy kiên cố giá sách. Nay chủng loại phồn đa sách vở dựa theo chữ cái trình tự cất giấu ở trên giá sách, thật giống như phần lớn đều bên trong đồ thư quán giống nhau. Từ chủng loại đi lên nói, đã có cổ xưa thẻ tre, cũng có tấm da dê giấy bó buộc cùng cuốn sách các loại, nhiều mặt, khiến người ta cảm nhận được chủ nhân thu thập lịch sử dài dằng dặc cùng diện tích tre phủ rộng khắp tính. Hiện tại, thân là kỳ chủ nhân Ma Vương, đang ở một bản trang bị mới đặt trong sách Su Nạ viết lưu loát xinh đẹp chữ viết. Lúc này, sách của hắn viết dường như rốt cuộc có một kết thúc, sách vở bị lệch cạch hợp đứng lên. Sau đó, hắn liền hướng rột ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt cũng không bao hàm bất kỳ tức giận gì cùng ý trách cứ, ngược lại làm cho một loại khoan dung cùng ủy lạo cảm giác. Đó là chuyện không có cách nào khác. Ta muốn ai cũng không có khả năng dự đoán được gặp phải tình thế như vậy a, tuy nói như thế, cái này dù sao cũng là trách nhiệm của ta. A, thật là, cái gì đều là lỗi của chúng ta a, ghê tởm rột dùng tự trách khẩu vị, cam thi lại lời nói thô tục một dạng giọng nói biểu đạt nội tâm tình lại. Cái kia cứng như sắt thép cường tráng thân thể, thoạt nhìn phảng phất có chút ủ rũ túi đầu cảm giác. Tổ mồ gạ giả cũng sẽ không dùng chút nào không có ý nghĩa trách móc nặng nề tới đả kích đồng chí sĩ khí. Chỉ là đối quá khứ chuyện tiến hành kiểm thảo, sau đó chuẩn bị sau này hành động. Bất kể nói thế nào, ở đã xếp vào sau này tác chiến quy định hạng mục công việc phở làm hạ dở tiêu diệt trong hành động, chúng ta bị thất bại. Đương nhiên, mấu chốt nhất trách nhiệm ở ta, không có biết trước John có chiến lược, cùng với hắn cùng cổ lộ phủn phệ lẹt quan hệ giữa, là một cái trọng đại sai lầm. Từ đó làm cho trước mặt chúng ta xuất hiện một đôi không gì sánh được khó giải quyết địch nhân. Cái này đã có thể nói là nguy cơ tính chẳng huống. Cảm nhận được tổ mổ gạ dạ nói bên trong ngưng trọng cùng cẩn thận, John lập tức lấy gật đầu biểu thị đồng ý, tuy là bởi vì bị công trở tay không kịp mà đưa tới thất bại, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Đương nhiên, lần này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải sẽ thành mảnh nhỏ tốt. Tổ mổ gạ dạ cũng gật đầu đáp lại nói, tuy là lấy như vậy hình thức nên đón tác chiến cuối cùng giai đoạn, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào thay đổi. Nếu như muốn lần nữa an bài như vậy đại quy mô công việc, liền không hề nghi ngờ sẽ khiến từng cái cảng khẩu ngoại giới túc hoài nghi. Thế vi ngụy trang công tác, lần này cũng đã là cực hạn đi. Nói cách khác, muốn một ván phân thắng thua a, nghe xong rột loại này ngắn gọn phương thức biểu đạt, tổ mổ gạ ra lại lần nữa gật đầu. Ân, mặc kệ thế nào. Ngoại trừ ở chế áp bộ đội sau khi rời khỏi, địch nhân mới đến phía trước hiện tại ở ngoài, chúng ta sẽ không có khác hành động cơ hội. Cho nên coi như điều kiện trở nên hà khắc một điểm, cơ bản phương châm cũng sẽ không có thay đổi. Mặc dù có vi bản ý của chúng ta, nhưng bây giờ còn là áp dụng đối với lãnh vực tác chiến đề cao cảnh giới, phát hiện địch tập liền hăng hái đón đánh bị động chiến thuật ta ở phương tiêm tháp khởi động phía trước, ta cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau tham dự cảnh giới công tác. Hiểu. A, đương nhiên phải làm. Lúc này, vang lên một cái tiếng gõ cửa. Xin hỏi có thể vào không? Đó là vừa rồi lấy tự tại pháp chạy trốn tới cái này trụ sở trong lòng đất phái nữ thanh âm. Rốt hơi chút căng thẳng khuôn mặt, mà tổ mổ gạ dạ thì làm bộ không thấy được, hồi đáp. Mời đến. Sau đó, hai người lấy ánh mắt lẫn nhau ý bảo, tuyên cáo đối thoại kết thúc. Thất lễ. Vừa nói một bên mở cửa phòng ra người. Chính là mới vừa rồi từ chặt ma chảo bên trong thoát đi hạ gì E.S. Smith. Đối với trong phòng còn có một người khách nhân, cùng với người kia chính là cách chính đoàn phở làm hạ giờ điểm này, nét mặt của nàng xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó hơi chút thi lễ một cái. Rốt cũng giống như đang dùng mũ dấu ánh mắt tựa như cúi thấp đầu, rời khỏi phòng. Như vậy, ta về trước đi gian phòng A-ân, ở chính thức hành động phía trước, mời nghỉ ngơi thật khỏe một chút thân thể A ruột đưa lưng về nhau tổ mổ gạ ra đi mấy giây, cùng hạ gì ý ad, lấy cách chính đoàn liên lạc viên thân phận cùng với nàng tiếp xúc ruột, phảng phất cực kỳ cảm khái tựa như nói rằng, rốt cuộc đã tới sao? Đúng vậy, ta cũng không có hối hận. Tuy là đã nhận ra nàng trả lời trong thanh âm thấm ra cậy mạnh ý tứ hàm xúc. Phải thế nhưng ruột cũng không có vạch trần, trực tiếp đi ra gian phòng. Phảng phất đối với cửa phòng đóng lại thanh âm cảm thấy nào đó an tâm cảm giác tựa như, hạ dị ỉ ẹt khẽ thở ra một hơi. Tổ mổ gạ dạ đứng lên nên đón nàng. Hoan nghênh ngươi, đồng chí hạ dị ỉ ẹt sớm ít. Hán tựa hồ đối với mới vừa vi diệu đối thoại không có đặc biệt để ý, chỉ là thấy đi tới gian phòng hạ dị ỉ ẹt trang phục, mặt mang khốn hoặc cười nói. Thực sự xin lỗi. Ta chỗ này cũng chỉ có những thứ này được thông qua ăn mặc hơn nữa còn là lên niên đại nam nhân y hề phục. Thật không xảo, chúng ta nơi đây tất cả đều là nam. Không phải, ta ở bên ngoài cũng là như vậy, không có vấn đề. Hạ dì ý ẹ tay nắm cửa đặt tại quần áo trên ngực, hướng hắn biểu thị như vậy đã đầy đủ. Phía trước y hề phục đã tại bị chặt xâm phạm thời điểm triệt để xé thành mảnh nhỏ, nàng chỉ có thể dùng vài cái đơn giản đem thân thể bao vây lại. Hình thành một loại ha phi thường cổ xưa phục sức, mới có thể chạy trốn tới nơi này. Nàng hiện tại mặc lên người, là một kiện đùng màu xám cho tu đạo phục. Bởi vì là nhất kiện rộng thùng thình liên thể y y, cho nên cũng không giống tổ mổ gạ dạ nói như vậy, không có quá rõ ràng nam nữ khác biệt. Ngược lại là đại tiểu phương diện có chút vấn đề. Có thể dùng eo mang điều tiết và táo trước hết không nói đi, tay áo tử trường ra. Tới một mảng lớn nàng cũng chỉ có yên lặng nhịn. Đối với mấy năm qua vẫn ăn mặc tây trang nàng mà nói, loại này lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác xác thực tuyệt không thoải mái. Nhất là, ở mới vừa hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân trong lúc đó thay đổi nàng mà nói, cuối cùng sẽ để cho nàng liên tưởng đến tối hôm qua cái kia cờ bay phất phới một đêm. Thấy được nàng cái này không quen mặc quần áo dáng vẻ, tổ mổ gạ dạ lấy mỉm cười đáp lại nói. Được rồi, mời ngồi đi. Tổ mổ gạ dạ cũng không phải để cho nàng ngồi ở bên cạnh bàn, mà là mời nàng ngồi vào tiếp khách dùng trên ghế salon. Đã nhiều năm không có ai ngồi qua cứng rắn cảm giác, cùng một viên bụi cũng không có làm sạch trình độ, khiến người ta thật sâu cảm nhận được cái này địa phương đặc dị tính. Nhìn chung quanh một cái này đồ thư quán một dạng gian phòng, hạ gì ý ẹt không khỏi phát ra một hồi cảm thán thanh âm. Thật là lợi hại số lượng đâu. Ân, đích thật là cực kỳ khổng lồ số lượng. Tổ mồ gạ giả men theo tầm mắt của nàng nhìn lại, dứt khoát khẳng định nói, mặc dù là nắm giữ mấy thứ này tìm một chút thời gian, bất quá cũng đích xác rất đáng giá, đây quả thực là nhân loại tích lũy đến nay trí tuệ kết tinh đâu. Đúng vậy. Hạ dì ỉ ẹt không khỏi đối với mình nhắc tới cái đề tài này sinh ra một loại khó nhịn cảm thấy thẹn cảm giác. Bởi vì thân là loài người chính mình ngay cả những thứ này trí khôn 1% cũng không cụ bị. Mà thân là dị chủng tộc hắn lại vừa lúc tương phản cái này hai phương đi hệ nờ đều có thể nói là không nghi ngờ chút nào chuyện. Chứ không nói có hay không sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng, chỉ là làm hiện thế một người trong có tư tưởng tồn tại, cũng đã ở chiều sâu cùng chiều rộng bên trên xa không thể chạm. Cũng không biết tổ mổ gạ dạ là không phải nhìn thấu nội tâm của nàng, hắn đoan chính ngồi ở trên ghế đối diện, hai mắt nhìn chăm chú vào trước mắt vị đồng chí này, sau đó đóng lại. Đầu tiên ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta đột nhiên thay đổi chủ ý, dự định tiêu diệt John, ngươi cũng sẽ không bởi vì thân phận bại lộ, mà bị làm ra như vậy quá đáng sự tình. Gì, a hạ gì ỉ ẹt cuống quýt dùng lỏng lỏng lẻo lẻo tay háo dấu còn giữ một chút dấu răng ra thịt. Cái này ngài căn bản không cần như vậy, đối với thân phận bại lộ, ta đã sớm có chuẩn bị. Tuy là bị cái kia tiểu quỷ cái kia một đêm. Thế nhưng ta tâm lý kỳ thực cũng không phải phi thường thống hận hắn, dù sao, đầu tiên lừa dối bọn họ, là ta. Coi như là làm bồi thường đi, từ hiện tại bắt đầu, ta đã không nợ bọn họ. Quan trọng nhất là, giữa đường, hạ gì ý ẹt bản thân cũng đã là đang hưởng thụ làm sự kiện kia vui sướng. Đương nhiên, những thứ này sự tình nàng là không có khả năng nói ra được. Cho nên, hiểu lầm tổ mồ gạ dạ tiếp tục xin lỗi nói. Không phải, tuy là nói như vậy. Nhưng dù sao ủy thác ngươi hướng dẫn người là của bọn họ ta à, nhưng là, John cư nhiên sở hữu cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa còn có một vị mới cờ dìm sần luật đến, đối với người nào mà nói cũng đều là ngoài dự liệu sự tình á không phải, cho dù như vậy cũng vẫn là nhưng là, ta ha ha. Nhận thấy được lẫn nhau đều ở đây cố chấp tiến hành phủ định, hai người lơ đãng nở nụ cười. Tổ mồ gạ dạ đang ý cười bên trong sảm vào vẻ khổ sở. Không nghĩ tới chúng ta cách chính đoàn thế mà lại có nhu cầu một vị thông thường nữ sĩ hy sinh thân thể một ngày, thật đúng là có đủ châm trọng. Chúng ta nghe xong hắn lơ đãng nói ra khỏi miệng nói, hạ gì ỉ ẹt nội tâm không khỏi dâng lên một hồi cảm động. Với hắn mà nói, miễn là đối với mình tư tưởng có chút cộng mình, chủng tộc gì gì đó căn bản là không có chút quan hệ nào. Lấy đồng bào En Chổ đấu cổ làm thí dụ, ngay cả vốn là địch thủ cũ phở làm hạ dở sẽ lẹt sở tì ổ tệ dở ruột tay lơ, cùng với chính hắn một chỉ có thể coi là bị gặm ăn đối tượng nhân loại, hắn cũng có trở thành đồng đàn ở dê đồng chí để đối đãi. Rõ ràng đúng như vậy, ta lại nhớ tới tối hôm qua bị chặt xâm phạm là xinh xinh vui sướng, còn có chính mình sở dĩ thoát đi đến cái này bên trong mục đích thực sự, hạ gì ỉ ẹt tâm lý liền đối với mình sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác cái nấy. Đồng chí Tổ Mồ Gà Dạ, hạ gì ỉ ẹt không chút do dự nói cửa ra. Bị đối xử như vậy, nếu như không rõ báo cáo đi ra nói, chẳng khác nào là đúng hắn cái này tồn tại vô lễ hành vi. Thậm chí có thể nói là vũ nhục nàng có cảm giác như vậy. Cầu thả cầu vô tốt.